Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 Tiên Thiên Cảnh Giới. Du Du tiếng gào trầm thấp mà lại tràn ngập uy nghiêm. Tuy rằng có điều mới mấy ngày ăn uống ẩn chứa linh khí đồ vật, thế nhưng Du Du đã bắt đầu tu luyện, trở thành người tu yêu, có thể nói đã thoát thai hoán cốt, không chỉ có linh trí tăng lên rất nhiều. Thực lực cũng là tăng lên không ít. Phải biết, Du Du nhưng là đối mặt bầy sói mà không có vẻ sợ hãi chút nào. Hai con nhỏ rò toai, tuy rằng còn rất non nớt, thế nhưng cũng là tràn ngập hào hùng. Lanh lảnh tiếng kêu, nhường người không thể nào tưởng tượng được. Bọn họ mới bất quá sang tháng không đến bao lâu. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân, Viên Thư Kỳ, Viên Thư Duật, Kỳ Huyền Quy đều từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy người ngoài cửa, Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân sắc liền thay đổi, mà Viên Thư Kỳ co rụt lại thân thể. Người ngoài cửa thình lình chính là 3 ngày đến đây nhà bọn họ gây sự Triệu Lớn Mật. Lần này, bọn họ tổng cộng đến rồi 15 người. Ở Triệu Lớn Mật bên cạnh, là một khoảng 30 tuổi, thân cao 1m85 trở lên, giữ lại bản thốn, xem ra có mấy phần hung ác hán tử. Triệu Lớn Mật nói trước, Viên Thừa Đức, người nợ tiền nên trả lại chứ. Lần này Biêu Ca tự mình đến đây nhà các ngươi lấy tiền. Người thể diện thật lớn a. Viên Thừa Đức gọi về Du Du cùng hai con rò toai. Sau đó nói rằng, còn, chúng ta vậy thì trả tiền lại. Hắn mẹ, người đi, lấy 15 vạn đi ra. Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, đi vào phòng bên trong, qua không đến bao lâu. Lưu Tiểu Vân nâng một xấp tiền đi ra. Viên Thừa Đức nhận lấy, đưa cho Triệu Lớn Mật. Đối với bên cạnh cái kia bản thốn hán tử nói rằng, Biêu ca, cảm tạ ngươi cho ta mượn tiền. Nơi này là 15 vạn. Các ngươi đếm xem. Hán tử này tự nhiên chính là Tống Nhật Biêu. Tống Nhật Biêu gật gật đầu. Triệu Lớn Mật, ngươi cùng cầu tử đồng thời đếm xem. Vâng, Biêu ca. Triệu Lớn Mật cùng cái kia tên là cầu tử người một người cầm một nửa. Bắt đầu mấy lên, đếm khoảng chừng có hơn 10 phút. Hai người đều đếm xong. Tính toán một hồi, Triệu Lớn Mật nói rằng, Biêu ca, đếm xong, xác thực là 15 vạn. Một điểm không ít, Viên Thừa Đức nói rằng, Biêu ca, tiền trả lại, giấy vay nợ đây. Tống Nhật Biêu vung tay lên, bên cạnh một thủ hạ tiến lên một bước. Đưa cho Tống Nhật Biêu một tờ giấy. Tống Nhật Biêu đưa cho Viên Thừa Đức. Viên Thừa Đức vội vã mở ra nhìn một chút. Gật gật đầu. Không sai. Xác thực là giấy vay nợ. Nói. Viên Thừa Đức lấy ra cái bật lửa. Thiêu hủy giấy vay nợ. Triệu Lớn Mật cùng cái kia cầu tử mở ra một người nhấc theo vali xách tay. Đem tiền đều thả vào. Sau đó kéo được rồi cái dương. Viên Thừa Đức nói rằng. Biêu ca, ta liền không để lại các ngươi ăn cơm. Đây chính là trục khách ý tứ. Viên Thừa Đức cái này trung thực nông dân. Thật sự rất không quen cùng những này trên đường người giao thiệp với. Năm đó, sẽ chạy đi mượn lãi suất cao cũng là tất cả bất đắc dĩ. Tống Nhật Biêu nở nụ cười lạnh. Chuyện mượn tiền là xong. Hạ xuống, nên xem là con trai của ngươi cùng ta những huynh đệ này chuyện. Tống Nhật Biêu là hậu thiên, 5 tầng cao thủ, ở này cao thủ cơ bản không xuất thế thời đại, có thể nói là phi thường có thực lực. Ngày đó Triệu Lớn Mật mang đến người đều bị Viên Thư Duật đánh gãy tay gãy chân. Nhường Tống Nhật Biêu phi thường kinh ngạc, sau đó nghe xong Triệu Lớn Mật, còn có hắn những huynh đệ kia nói chuyện đã xảy ra. Tống Nhật Biêu suy đoán, Viên Thư Duật khả năng ngẫu nhiên dùng cái gì thiên tài địa bảo. Có man lực, thực lực đại khái tương đương với hậu thiên 3 tầng cao thủ. Hơn nữa, không có tu luyện cái gì võ kỹ. Ở hắn cái này hậu thiên 5 tầng cao thủ xem ra. Không hề có một chút uy hiếp tính. Tống Nhật Biêu chính mình mặc dù là hậu thiên 5 tầng cao thủ. Thế nhưng hắn những kia thủ hạ, huynh đệ, không có một đến hậu thiên 2 tầng. Vì lẽ đó, vì đối phó cái này Viên Thư Duật. Hắn tự mình đến rồi. Con trai của ngươi đả thương huynh đệ ta. Mỗi cái huynh đệ gãy tay gãy chân. Tiền thuốc thang cũng không cần nhiều. Liền muốn 2 vạn, 7 cái huynh đệ, chính là 14 vạn. Nhà ngươi lấy thêm ra đến 14 vạn. Chuyện này, liền chấm dứt ở đây. Tống Nhật Bưu lạnh lùng nói rằng, không phải vậy, ta cũng phải đem con trai của ngươi đánh gãy tay gãy chân. Đem ngươi ra mỗi người đều đánh gãy tay gãy chân. Viên Thừa Đức nghe xong, tức giận đến mặt đều đỏ lên. Lưu Tiểu Vân trên mặt cũng là có chút ngốc lăng. Viên Thư Kỳ nhìn trước mắt Tống Nhật Bưu, còn có Tống Nhật Bưu mang đến người, trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi. Tuy rằng Viên Thư Kỳ không phải cái gì cao thủ võ đạo, thế nhưng lần trước nàng cũng là nhìn ra rồi, chính mình nhị ca chính là khí lực lớn một ít, thân thể cường tráng một ít, căn bản sẽ không đánh nhau dáng vẻ. Mà cái này Tống Nhật Bưu, nghe nói là tu luyện qua, đã học võ công, tu luyện vẫn là phái toàn chân võ công. Chính mình nhị ca khẳng định không phải là đối thủ của người này. Viên Thư Kỳ có thể nhìn ra sự tình. Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân làm sao có khả năng không thấy được đây? Lưu Tiểu Vân thở dài, nói rằng, 14 vạn cũng quá nhiều. Có thể hay không thiếu một ít, đứt tay, đứt chân, trị liệu một hồi, cũng có điều mấy ngàn khối. Chấm ngoặc kép, Viên Thừa Đức kéo một cái Lưu Tiểu Vân. Cái này tiền không thể cho. Nghe xong Viên Thừa Đức thoại, Tống Nhật Bưu hừ lạnh một tiếng. Không trả thù lao, liền chuẩn bị gãy tay gãy chân đi. Nói, Tống Nhật Bưu quay về Viên Thư Duật nói rằng, tiểu tử, đến, ta theo ngươi qua hai tay làm sao? Viên Thư Duật mặt mỉm cười. Đừng nói là hắn đã học mạnh mẽ nhất võ kỹ. Chính là không có đã học võ kỹ. Cái này Tống Nhật Bưu cũng không phải là đối thủ của hắn. Vừa nãy hắn đã nghe Kỳ Tử Thanh đã nói. Cái này Tống Nhật Bưu, có điều hậu thiên 5 tầng mà thôi. Có điều, Viên Thư Duật đương nhiên sẽ không cùng cái này Tống Nhật Bưu giao thủ. Bên cạnh có một tiên thiên cảnh giới tay chân. Không cần liền quá lãng phí. Viên Thư Duật nói rằng, Huyền Quy, người đi tới, cùng hắn qua hai tay. Đừng đánh chết rồi, hiện đại nhưng là pháp chế xã hội, đánh người chết nhưng là phải đền mạng. Kỳ Huyền Quy đã sớm xem những người này không hợp mắt, lại dám đối với Thần Long đại nhân, còn có Thần Long đại nhân người nhà hô to gọi nhỏ. Nếu không là biết thân phận của chính mình là Thần Long nô bộc, ở Thần Long đại nhân không có mở miệng trước, không thể tùy tiện nói, tùy tiện hành động. Kỳ Huyền Quy sớm liền muốn cho những người này một bài học. Kỳ Huyền Quy cũng là nhìn một chút Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh trên mặt có mấy phần sắc mặt vui mừng. Đối với hắn nháy mắt một cái, Kỳ Huyền Quy liền rõ ràng chính mình lão tổ tông ý tứ. Cố gắng biểu hiện, nhất định phải làm cho chủ nhân thỏa mãn. Kỳ Huyền Quy quay về chính mình lão tổ tông gật gật đầu. Yên tâm đi, lão tổ tông tuyệt đối nhường Thần Long đại nhân thỏa mãn. Kỳ Huyền Quy đi ra, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức trên mặt thoáng hiện qua vẻ lo lắng. Chính mình nhi tử cũng quá làm bừa. Ông lão này, xem ra đều có 70-80 tuổi. Làm sao có khả năng là những người trẻ tuổi lực tráng lưu manh đối thủ đây? Tuy rằng, ông lão này là muốn ở chính mình ăn không ở không, thế nhưng cũng không thể để cho người khác như vậy gánh trách nhiệm a. Viên Thừa Đức ra tay kéo Kỳ Huyền Quy cánh tay. Kỳ Huyền Quy vỗ vỗ Viên Thừa Đức tay, đối với Viên Thừa Đức khẽ mỉm cười. Nhà này mọi người là người hảo tâm, mới bất quá ăn một bữa cơm, qua 2 giờ không tới, liền bắt đầu quan tâm tới chính hắn một không ra không thân nhân ông lão. Nhìn thấy Kỳ Huyền Quy nụ cười không tên, Viên Thừa Đức cũng cảm giác được an tâm. Tống Nhật Bưu sắc bắt đầu nghiêm túc lên. Ông lão này, tóc, râu mép đều trắng, thế nhưng tinh khí thần tốt vô cùng. Tống Nhật Bưu ông nội Tống Sư Thành mặc dù rời khỏi phái toàn chân hoàn tục, thế nhưng ngày lễ ngày Tết cũng sẽ mang theo Tống Nhật Bưu trên phái toàn chân đưa đi một ít gà vịt thịt cá, đồ dùng hàng ngày, xem như là còn duy trì một phần hương hỏa tình. Tống Nhật Bưu liền đã từng may mắn bái kiến qua phái toàn chân một vị hậu thiên 9 tầng trưởng lão. Người trưởng lão này tuy rằng lớn tuổi, Thế nhưng tinh khí thần tốt vô cùng. Cả người trạng thái cùng hiện tại ở trước mặt hắn ông lão này rất tương tự. Vì lẽ đó, Tống Nhật Biêu biết rồi. Chính mình gặp phải cường địch. Tống Nhật Biêu vội vã chắp tay nói rằng. Không biết vị tiền bối này là môn phái nào? Là tên gì hào? Tại sao muốn thay cái này viên gia ra mặt đây? Kỳ Huyền Quy cả người khí chất trở nên lạnh lẽo. Ta không môn không phái. Cô ông lão một là thế viên gia xem vườn trái cây. Người không phải là muốn đoạn nhân thủ chân sao? Tà ông lão tâm tình không tốt. Muốn nhìn một chút người gãy tay gãy chân là hình dáng gì? Nghe xong Kỳ Huyền Quy, Tống Nhật Biêu chỉ cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng trán. Tống Nhật Biêu ở Thái Thương Trấn hoành hành mấy năm. Tuy rằng có chừng mực, chưa từng làm cái gì người người oán trách sự tình. Thế nhưng dù sao cũng là chúa tể một phương. Còn dựa lưng phái toàn chân. Qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bị người như thế vô lễ đối xử qua. Chính là phái toàn chân những trưởng lão kia. Xem ở hắn ở võ đạo một đường trên rất có thiên phú mức. Đối xử hắn cũng là khách khí. Ông lão này dĩ nhiên há mồm muốn cho hắn gãy tay gãy chân. Cơn giận này, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Không phải vậy sau đó, hắn Tống Nhật Biêu còn làm sao mang dưới tay những huynh đệ này. Tống Nhật Biêu nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên trên, trực tiếp bày ra công kích tư thái. Một chiêu khí trùng sơn hà khiến ra dáng, khí thế mười phần, Kỳ Huyền Quy tiến lên một bước, tay trái sau lưng, vươn tay phải ra, liền đỡ Tống Nhật Biêu công kích. Tống Nhật Biêu hai tay bị liền Kỳ Huyền Quy tay phải giá ở. Tống Nhật Biêu khiến lên toàn lực, muốn nhường hai tay của chính mình đánh tan Kỳ Huyền Quy tay phải ngăn cản. Kết quả Kỳ Huyền Quy tay phải vẫn không nhúc nhích. Kỳ Huyền Quy cười lạnh, dùng tay phải thoáng phun ra một điểm sức mạnh. Tống Nhật Biêu liền cảm thấy hai tay chịu đến đại lực. Sau đó lảo đảo lui về phía sau vài bước. Bên cạnh một Tống Nhật Biêu huynh đệ từ một vải bên trong rút ra một thanh trường kiếm. Biêu ca, dụng binh khí. Này kiếm, là Tống Nhật Biêu mang theo để ngừa vạn nhất. Thanh kiếm này không phải là tầm thường kiếm, mà là phái toàn chân luyện khí đại sư rèn đúc. Sắc bén vô cùng, có thể suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Có thể chém sắt như chém bùn. Tống Nhật Biêu cắn răng một cái. Tiếp nhận trường kiếm. Sau đó vãn một kiếm hoa. Thanh trường kiếm nằm ngang ở chính mình trước ngực. Nhìn thấy Tống Nhật Biêu lấy ra trường kiếm, Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức trên mặt đều toát ra một tia lo lắng. Vừa nãy so chiêu nhường bọn họ nhìn ra, cái này Kỳ Huyền Quy là có chút bản lĩnh. Chỉ ít so với cái này cái gì Biêu Ca cường, bọn họ mới thoáng yên tâm. Liền nhìn thấy cái này Biêu Ca dĩ nhiên lấy ra một thanh trường kiếm. Này không phải là cái gì kéo, chủy thủ loại hình, nhưng là trường kiếm A. Kỳ Huyền Quy cười lạnh một tiếng, đưa tay ra cánh tay, ngón tay lóe lên, liền nhìn thấy một tia sáng trắng xẹt qua. Trường kiếm theo tiếng mà đứt, nửa đoạn trước leng keng một tiếng, rơi trên mặt đất. Nhất thời, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Rất nhiều người đều coi chính mình hoa mắt. Lưu Tiểu Vân, Viên Thừa Đức nội tâm cũng là nghi hoặc cực kỳ. Lẽ nào lão bá này sẽ phép thuật không được? Mà Tống Nhật Biêu mặt như màu đất, toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Trong tay liền còn lại nửa đoạn trường kiếm cũng cầm không vững. Leng keng một tiếng. Này nửa đoạn dưới kiếm cũng là rơi ở trên mặt đất. Những người khác hồ đồ vô tri. Thế nhưng hắn Tống Nhật Biêu không phải. Nội kình ở ngoài phát. Đây chính là nội kình ở ngoài phát a. Chỉ có tiên thiên cảnh giới trở lên võ giả mới có thể nội kình ở ngoài phát. Cái này không đáng chú ý ông lão. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.